Người chơi hung mãnh, chương 152, du thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân thị, thành thị cao ốc nào đó tầng. Trà sữa cửa hàng, các người muốn uống cái gì? Mặc quần áo thường lý ngang, đứng tại trà sữa cửa hàng ngăn tủ đằng sau. Thuần thục cậy mở quầy hàng, từ bên trong tìm kiếm ra cái chén. Mặc màu lam váy liền áo Vương Tùng San đứng tại trước ngăn tủ mặt. Nghĩ nghĩ, đậu đỏ xong bì sữa đi. Ta liền cái này dương chi cam lộ tốt. Ngồi tại trà sữa cửa hàng gần cửa sổ trên chỗ ngồi xài xài chơi lấy điện thoại. Cũng không ngẩng đầu lên kéo dài thanh âm nói. Gấp đôi quả xoài đáy nha. Ok, Lý Ngang cầm lấy chứa đậu đỏ cái chén. Như người pha rượu lòe loẹt xoay một vòng. Dựa theo nhân viên sổ tay trên đồ văn chỉ thị. Thao tác máy móc chế tác lên trà sữa. Giờ này khắc này, vốn hẳn nên biển người mãnh liệt trà sữa trong tiệm, ngoại trừ ba người bên ngoài, trống rỗng, thậm chí ngay cả cửa hàng phía ngoài trên đường phố, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Đây cũng là bởi vì Lý Ngang muốn tới, vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, chủ yếu là bảo hộ thành thị trong cao ốc người bình thường. Đặc sự cục tại Lý Ngang tới trước một cái giờ. Liền khởi động phiến khu vực này nhàn người lui tán. Pháp thuật, thành không thành khu, lần thứ nhất thăm viếng thành thị cao ốc, đã mang lại tịnh nhai hiệu quả. Lý Ngang không có bởi vì chung quanh quạnh quẽ mà thất vọng. Dương Dương tự đắc hừ phát tự sáng tạo giai điệu. Rất nhanh liền đem hai chén trà sữa chế tác hoàn tất. Đưa cho Vương Tùng San. Sau đó vì chính mình tùy tiện làm chén hoa nhài trà xanh. Cầm lên trà sữa, ngồi vào bên cửa sổ, chậm rãi chen vào ống hút, câu được câu không cùng Vương Tùng San trò chuyện. Cho nên, ngươi bây giờ lấy được tấm thứ ba địa bài rồi. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Ta cùng Liễu Tiểu Thư còn có con La thi hành cùng một chỗ đoàn đội hợp tác kịch bản nhiệm vụ. Cái kia kịch bản tiếp cận với steampunk phong cách thế giới hiện thực đầu thế kỷ 20. Ba chúng ta tên người chơi. Truyền tống đến một chiếc thể tích khổng lồ, nội bộ công trình đầy đủ xa hoa, cùng loại tàu Titanic vận chuyển hành khách tàu thủy bên trên. Trên thuyền tổng cộng có 2.200 tên thuyền viên cùng hành khách, cùng trên 100 cỗ hơi nước động lực khu động nhân cách hóa máy móc hộ vệ. Nhiệm vụ của chúng ta là tại vận chuyển hành khách tàu thủy bên trên, tìm ra cũng giết chết có thể ngụy trang thành nhân loại dị hình quái vật. Loại này dị hình quái vật ban đầu số lượng chỉ có một đầu. Nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, nó liền sẽ tập kích, ăn mòn, thay thế nhân loại, bị thay thế nhân loại. Từ ở bề ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Lời nói cử chỉ hết thảy bình thường. Mà trong thân thể bộ, dị hình quái vật sẽ mọc thêm phân liệt. Đợi đến phân liệt sau khi hoàn thành, dị hình quái vật liền sẽ điều khiển nhân thể. Đi tìm mục tiêu kế tiếp, thông qua tứ chi tiếp xúc, tỉ như nắm tay, ôm, hôn, đem tử thể, ký sinh trên người người khác, lặng yên không một tiếng động thực hiện khuếch trương. Nàng đem ống hút cắm vào trà sữa cái nắp bên trong. Tùy ý nói, hệ thống yêu cầu chúng ta, bảo vệ được tận khả năng nhiều người bình thường. Cuối cùng người sống sót càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Nếu như may mắn còn sống sót nhân số ít tại 300 người. Như vậy nhiệm vụ liền thất bại. Ồ, Lý Ngang tư trượt uống vào trà sữa. Từ miêu tả trên nhìn, còn thật có ý tứ. Thực lực của các ngươi có hay không nhận áp chế? Không có, Vương Tùng San lắc đầu. Bất quá nói như thế nào đây? Cái kia kịch bản thế giới khoa học kỹ thuật cây tặc quỷ dị. Rõ ràng tàu thủy dùng chỉ là bình thường hơi nước tua bin. Tối cao tốc độ mới 23 tiết. Nhưng bọn hắn chế tạo ra hơi nước bánh răng người máy. Sức chiến đấu lại cao đến quá đáng. Đau thương bất nhập, không thể phá vỡ. Còn không nhận bất luận cái gì tâm linh can thiệp kỹ năng ảnh hưởng. Chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh, mỗi đài hơi nước bánh răng người máy. Tại xuất xưởng lúc đều có một cái phối đôi huýt sáo. Người sử dụng có thể thông qua thổi lên huýt sáo, đến tuyên bố chỉ lệnh, bởi vì huýt sáo hình dạng, là căn cứ đặt hàng người máy khách hàng hình miệng đến thiết kế. Bởi vậy liền xem như những người khác nhặt được huýt sáo, cũng vô pháp sai sử động cơ hơi nước giới hộ vệ. Đồng thời, chiếc thuyền kia giống như tàu Titanic, đều là cả thế gian đều chú ý vượt dương xa hoa du thuyền. Phía trên có rất nhiều quan to hiển quý. À nha, Lý Ngang lập tức nghĩ đến nhiệm vụ chỗ khó. Để cho ta đoán xem, tàu thủy trên rất nhiều thuyền viên, đều có đem đối ứng huýt sáo, tới sai bảo động cơ hơi nước giới hộ vệ. Trên thuyền quan to hiển quý, cũng phân biệt có được chính mình động cơ hơi nước giới hộ vệ. Những người này ngay từ đầu chắc chắn sẽ không tin vào người xa lạ lời nói. Coi như người chơi cảnh cáo trên thuyền tồn tại dị hình quái vật, bọn hắn cũng sẽ không coi là thật. Ngược lại sẽ để động cơ hơi nước giới hộ vệ công kích bộ dạng khả nghi dị giới lữ khách. Mà dị hình quái vật thì có thể từ một nơi bí mật gần đó tùy ý khuếch trương. Hoặc là ký sinh có được động cơ hơi nước giới hộ vệ sử dụng quyền hạn người. Điều khiển máy móc hộ vệ, đối phó người chơi, lại hoặc là thừa cơ hưng phong làm mưa. Chỉ trích người chơi là địch quốc gián điệp cái gì? Cứ việc người chơi có được có thể phá hủy thuyền siêu phàm lực lượng. Nhưng mục đích cuối cùng nhất, vẫn là bảo trụ tận khả năng nhiều người bình thường. Không sai, Vương Tùng San gật gật đầu. Chúng ta một truyền tống vào đi. Dị hình quái thú lại bắt đầu âm thầm khuếch trương. Nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Nếu là đặt vào mặc kệ, người trên thuyền đại khái chỉ cần 5 tiếng. Liền sẽ bị toàn bộ ký sinh thay thế. Nếu như dị hình quái vật tại chiếm cứ số lượng ưu thế về sau, không tuyển chọn ẩn tàng, mà là trực tiếp bại lộ, bằng vào số lượng, lực lượng ưu thế, bạo lực ký sinh, thời gian khả năng sẽ còn ngắn hơn một chút. Ngô, Lý Ngang nghĩ nghĩ, cho nên các ngươi là làm sao làm? Tư Trượt, Vương Tùng San toát miệng trà sữa, tùy ý nói. Thời gian không đợi người. Chúng ta phân tán đến du thuyền các nơi. Đi tìm dị hình quái vật. Còn là chú ý tới du thuyền vũ hội bên trên. Có người tấp nập tiếp xúc người khác. Tìm hiểu nguồn gốc. Bắt được một con ký sinh một vị nào đó cặn bã nam quý công tử dị hình quái vật. Tại trước mắt bao người. Đem hắn giải phẫu. Chứng thực sinh vật hình thù quái dị tồn tại. Sau đó chúng ta tuyên bố mình là giải quyết sinh vật hình thù quái dị nhân sĩ chuyên nghiệp. Tiếp quản trên thuyền quyền chỉ huy. Để thuyền trưởng lợi dụng trên thuyền quảng bá. Đem người trên thuyền đều tụ tập đến vũ hội đại sảnh. Phân tán đứng vững. Lại để cho Liễu Vô Đãi thủy tinh sử ma. Mang theo trên thuyền thuyền viên cùng động cơ hơi nước giới hộ vệ. Đi tìm ra những cái kia không nghe thấy quảng bá. Tại riêng phần mình khoang thuyền ngủ hành khách, đợi đến tất cả mọi người đứng vững về sau, chúng ta bắt đầu phân biệt công việc. Phân biệt, Lý Ngang tùy ý hỏi, loại kia dị hình quái vật không phải rất khó phân biệt ra được sao? Nhân số đông đảo tình huống dưới, không có khả năng từng cái sàng chọn a. Không sai, Vương Tùng San gật đầu nói. Dị hình quái vật có trí khôn nhất định cùng tâm linh năng lực cảm ứng. Tại ẩn nấp trạng thái dưới, bọn hắn thích thông qua tứ chi tiếp xúc đến tiến hành ký sinh. Mà nếu như bị nhân loại phát hiện, như vậy bọn hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp che giấu mình. Đình chỉ ký sinh hoạt động, nằm trong loại trạng thái này, chỉ có trực tiếp giết chết bị ký sinh người, mới có thể để cho thể nội dị hình quái vật bại lộ. Ồ, Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Ngay cả người chơi trên người kỹ năng đạo cụ, cũng không thể trực tiếp sàng chọn ra. Vậy các ngươi liền là dùng ngoại trừ giết chết túc chủ bên ngoài biện pháp. Đúng, Vương Tùng San gật đầu nói. Này chủ yếu là dựa vào Liễu Tiểu Thư. Nàng phát hiện, bị dị hình quái vật ký sinh người bình thường. Trên thực tế cũng không có mất đi tự do ý chí. Mà là giống bế tỏa hội chứng người bệnh đồng dạng, bị vây ở trong thân thể của mình, đã mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dị hình quái vật điều khiển hắn thân thể. Tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, bị ký sinh người đều là đối với cái này bất lực. Coi như sinh vật hình thù quái dị, mượn hắn thân thể, ở ngay trước mặt hắn. đi ký sinh truyền nhiễm cha mẹ của hắn. Người yêu, con cái cũng là như thế. Chỉ có một loại tình huống ngoại trừ. Entia, ách, cái gì? Lý Ngang kinh ngạc một chút. Ngươi không nghe lầm, liền là ngưu đầu nhân. Entia, nhắc lên điểm này. Vương Tùng San biểu lộ vi diệu có chút xấu hổ. Khụ khụ, chúng ta thông qua quan sát phát hiện. Mặc dù sinh vật hình thù quái dị có đủ loại nghịch thiên đặc chất. Nhưng bọn hắn ngoài ý muốn chất phác đơn thuần. Sinh mệnh bản chất chính là vì sinh sôi. Nối dõi tông đường. Đem gen di truyền tin tức tận khả năng truyền lại kéo dài tiếp. Nhân loại như thế. Sinh vật hình thù quái dị cũng là như thế. Bọn hắn ký sinh nhân loại. Mèo chó. Chuột. Chính là vì sinh sôi khuếch tán. Vì tốt hơn thực hiện điểm này. Bọn hắn có được tâm linh năng lực cảm ứng cùng trí khôn nhất định. Sẽ để cho bị ký sinh người. Nhìn qua khẩu tài biến tốt. Khí chất biến tốt. Càng có lực tương tác. Từ đó để bị ký sinh người. Có được cùng cái khác người cơ hội tiếp xúc gần gũi. Chúng ta người chơi nhảy đến trên mặt bàn về sau. Tất cả dị hình quái vật liền lựa chọn ẩn núp xuống tới. Tranh thủ không bại lộ. Nhưng dị hình quái vật loại này chủ động, bị động điều khiển bị ký sinh người có được sinh sôi ưu thế sinh vật đặc thù. Vẫn có thể bị chúng ta lợi dụng. Vương Tùng San dừng một chút. Lúng túng nói. Chúng ta đem tất cả hành khách phân ra đến. Để bọn hắn tách ra đứng thẳng. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không tiếp xúc. Sau đó tìm ra tất cả vợ chồng, tình lữ, người yêu. Để bọn hắn điểm khác với những cái khác người thăm dò hôn. Không có thân thể tiếp xúc cái chủng loại kia. Dưới loại tình huống này, nếu như vợ chồng tình lữ bên trong có một người bị ký sinh, như vậy không cách nào khống chế thân thể mình nguyên chủ nhân. Khẳng định sẽ ở sâu trong nội tâm hết sức oán giận. Loại này oán khí, sẽ để cho dị hình quái vật cũng biến thành mê hoặc. Tôn chỉ của bọn hắn là sinh sôi khuếch tán, mà bị những người khác ở trước mặt Entia hành vi. Rõ ràng trái với sinh sôi khuếch tán tôn chỉ. Bởi vậy, mắt thấy người yêu cùng người xa lạ thăm dò hôn bị ký sinh người. Liền sẽ không tự chủ được xông lên phía trước. Ý đồ tuyệt đánh uyên ương. Ngăn lại loại này đáng xấu hổ Entia hành vi. Mà chúng ta người chơi liền có thể xông đi lên. Phóng thích kỹ năng. Đem hắn chế phục, còn có loại này thao tác. Lý Ngang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khụ khụ, Vương Tùng San khuôn mặt ửng đỏ. Không có ý tốt nói loại này không tiết tháo biện pháp là mình nghĩ ra được. Bởi vì kia chiếc tàu thủy là vượt dương đi thuyền xa hoa du thuyền. Trên thuyền có không ít tình lữ vợ chồng. Hoặc là mang theo tình nhân, tình phụ lữ khách, thông qua loại phương thức này. Chúng ta rất nhanh loại bỏ rơi mất không sai biệt lắm 4-7 lữ khách. Mà những người còn lại sao? Chúng ta thì làm trận ngàn người hôn lễ. A, liền là ủy thác mục sư. Cho những người còn lại khẩn cấp chứng hôn. Vương Tùng San nói. Cái kia kịch bản thế giới bên trong xã hội loài người. Quan niệm còn rất mộc mạc. Hôn nhân có thần thánh tính chất. Khi thấy pháp luật trên ý nghĩa thê tử. Trượng phu. Cùng người xa lạ câu kết làm bậy. Anh em, vẫn là sẽ để cho người rất khó chịu phẫn nộ. Từ đó kích hoạt dị hình quái vật bị động nhược điểm. Tại loại phương thức này dưới, chúng ta rất nhanh liền loại bỏ xong tất cả lữ khách. Tìm ra cũng cô lập tất cả dị hình quái vật. Vì tận khả năng đề cao nhiệm vụ cho điểm. Còn là tiểu thư còn phát minh một loại có thể trực tiếp lấy ra dị hình quái vật. Cũng bảo trụ bị ký sinh người tính mệnh biện pháp. Cho nên cuối cùng, toàn bộ nhiệm vụ người chết. Chỉ có không đến 20 người. Cùng mấy chục đài động cơ hơi nước giáp. Một chút có được động cơ hơi nước giáp quyền chỉ huy dị hình quái vật. Nhìn thấy mình sắp bại lộ. Vò đã mẻ không sợ sứt. Thổi lên huýt sáo. Ý đồ phản kháng. Kết quả bị người chơi cùng với khác có được động cơ hơi nước giáp người bình thường. Chỗ đánh bại. Cuối cùng kết toán lại, ba người chúng ta nhiệm vụ cho điểm có S, ta cũng lấy được tấm thứ 3 màu đen địa bài. Vương Tùng San vỗ tay phát ra tiếng, từ trong hư không triệu hoán ra một chương đen như mực địa bài. Thật đúng là, ngưu đầu nhân thắng lợi. Lý Ngang cảm khái một câu, cho Vương Tùng San giơ ngón tay cái. Tại mạch suy nghĩ khoáng đạt linh hoạt, làm việc không câu nệ tiểu tiết phương diện này, Vương Tùng San tiến bộ đến càng lúc càng nhanh. Còn tốt còn tốt. Vương Tùng San tiện tay hủy bỏ địa bài, cười ha hà toát hết trà sữa. À, điện thoại nhanh không điện. Xài xài thở dài nhẹ nhõm, lấy xuống tai nghe, từ màn hình điện thoại di động bên trong ngẩng đầu lên. Sạc dự phòng cho ta mượn dùng xuống. Đúng, hai người vừa rồi trò chuyện cái gì đâu? Không có gì, kịch bản nhiệm vụ mà thôi. Lý Ngang từ nột giới bên trong xuất ra cái sạc dự phòng đưa tới. Xài xài cho điện thoại chen vào sạc dự phòng, đưa điện thoại di động thanh âm ngoại phóng. Chẳng lẽ chúng ta người trẻ tuổi hiện tại trông cậy vào chính là giá phòng rất thấp, sau đó công việc khắp nơi tùy tiện tìm, một điểm sinh hoạt áp lực cũng không có. Không thể nào, không thể nào. So sánh dưới, nước Mỹ người trẻ tuổi mua được thuộc về mình nhà số tuổi là phi thường sớm. Các ngươi đi quốc gia khác thử một chút, nhìn thấy bao nhiêu tuổi ngươi mới có thể giao xong phòng cung cấp. Ta không muốn làm một cái toàn thân có gai người, chào phúng người khác thành công, chế giễu người khác thất bại, không quen nhìn trôi qua tốt hơn hắn người, xem thường trôi qua không hắn người tốt. Xài xài trong điện thoại di động truyền đến có chút thanh âm âm dương quái khí. Lý Ngang nhô đầu ra đi, trông thấy màn hình điện thoại di động bên trong là hai cái nhìn qua tuổi không lớn lắm USA học sinh cấp 2. Chấm, đây là cái gì? USA phim phóng sự liên quan tới bọn hắn bên kia thành thị cao ốc. Xài xài giải thích nói, bọn hắn bên kia cũng muốn kiến tạo thành thị cao ốc. Nghe nói hoàn cảnh không có chúng ta nơi này tốt, nhà ở áp lực so với ban đầu lớn hơn. À, cái này à, Lý Ngang nghĩ tới. USA thành thị cao ốc kế hoạch kỳ thật cũng không so đặc sự cục muộn. Trên thực tế, là Prometheus phòng thí nghiệm công ty dẫn đầu phát minh kiểu mới cường độ cao kiến trúc vật liệu. Chỉ là bởi vì nhiều phương diện lực cản, một mực không thể tại New York, Washington các loại thành phố lớn mở rộng. Đoạn thời gian trước, bởi vì ân thị, Tokyo các nước tế phần lớn đều tuần tự thành lập nên thành thị cao ốc. Tăng thêm tinh giới cánh cửa mang tới văn minh chiến tranh áp lực, USA các thành phố lớn cũng bắt đầu thúc đẩy thành thị cao ốc kế hoạch. Gây dựng siêu phàm người thi công đoàn đội, tăng giờ làm việc kiến tạo cao ốc. Bất quá bọn hắn kiến tạo hạng mục cùng địa phương khác thành thị cao ốc có chút khác biệt, là từ nhiều gia sản người xí nghiệp liên hợp nhận thầu, tốt nhất an toàn nhất khu biệt thự, chỉ cung cấp cho có quyền thế, có thể tiêu đến lên cao phí dụng phú hào, mà xa xôi, tương đối không an toàn khu bình dân, thì cung cấp cho không nhiều tiền như vậy giai cấp tư sản dân tộc. Ra ngoài thành thị cao ốc bản thân quốc gia công ích tính chất, có một bộ phận dân chúng có thể ở đi vào, nhưng là muốn rút thưởng, cách trương.